Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 830, khoa phụ sản. Tào Ban lập tức thả ra nhiều hình như vậy. Một bộ ăn dấm sinh khí bộ dáng. Để Tần Phi có chút hoảng. Tần Phi, ngươi không giải thích một chút à? Không nghĩ tới ta không tại ngắn ngủi một tháng. Ngươi cùng thật nhiều nữ sinh phát sinh quan hệ mà. Tào Ảnh ngoác miệng ra ba. Dùng lỗ mũi đối Tần Phi. Bình dấm chua đổ. Kỳ thật Tần Phi biết nàng không phải thật sự sinh khí. Bằng không nay ngày trở về cũng sẽ không cùng mình ăn cơm đi. Cái này cái gì à? Kỳ thật đều là rất bình thường tiếp xúc. Không có cái gì đặc biệt à? Tần Phi nhìn một chút ảnh chụp. Xác thực không có tiêu chuẩn lớn ảnh chụp. Còn tính là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Bất quá mình cũng không có cái gì đặc biệt hành vi. Đây là ai vậy? Tào Ban vậy mở ra. Chỉ bên trong một cái ảnh chụp. Đây là chúng ta sư tỷ. Gọi là Diệp Tư Tư. Cùng ta hiện tại làm cùng một cái y học thí nghiệm. Khẳng định là muốn cả ngày cùng một chỗ. Cái này đâu? Tào Ban lại chỉ một cái. Đây là chúng ta đồng học. Điêu Nhược Phàm. Hai người tan lớp cùng đi. Vậy rất bình thường a, hừ. Cái này đâu? Đây là Trương Di a. Người biết, nàng mới tới trường học. Ta người học trưởng này kiêm đồng hương khẳng định phải hảo hảo trợ giúp một cái mà. Còn có cái, này Lục Anh đại đội trưởng, ngươi cũng là nhận biết, trường học của chúng ta không phải phát sinh nhảy lầu sự kiện. Liền là các ngươi học viện cái kia, nàng tới trường học điều tra, trùng hợp liền đụng tới. Thế là chúng ta liền cùng một chỗ cái kia. Chấm ngoặc kép, Tần Phi miễn cưỡng giải thích một phen. Bất quá nói đến đây cái Lục Anh thời điểm vẫn là tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Nghĩ đến đêm ấy, không hiểu chột dạ, cái trán đều muốn toát mồ hôi. Ha ha, Tần Phi, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng. Kỳ thật ta cái này mấy ngày vẫn là cố gắng phiền muộn. Sợ bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nữ như vậy vờn quanh. Có thể hay không đem ta quên đi. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều không chủ động liên hệ ngươi. Bất quá nay ngày lúc xuống xe đợi nhìn thấy ngươi tới đón ta. Ta vẫn là rất vui vẻ. Nói rõ trong lòng ngươi có ta. Tào Ban, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chúng ta tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán lời nói. Chúng ta là sẽ không tách ra. Tần Phi nhìn xem Tào Ban đẹp mắt con mắt nói ra. Ân, cho nên ta cho ngươi xem những hình này. Kỳ thật không phải tìm ngươi hưng sư vấn tội. Ta không quan tâm ngươi cùng khác nữ nhân thế nào. Ta chỉ để ý ngươi làm sao đối ta. Ta cho ngươi xem là muốn nói cho ngươi. Ngươi khả năng bị người để mắt tới. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tào Ban lúc đầu đều không muốn xách chuyện này. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến lần trước tại trường Long Nhạc Viên xe cáp treo chuyện phát sinh. Cái này đã chứng minh có người tại để mắt tới Tần Phi. Mình lo lắng Tần Phi. Nay thiên tài sẽ chủ động nói ra. Tần Phi cùng Tào Ảnh trải qua nhiều như vậy mưa gió. Đã hiểu rõ nàng ý tứ. Tào Ban, đây là ai phát cho ngươi ảnh chụp a? Tần Phi hỏi. Đến cùng là ai nhàm chán như vậy? Từ cái này ảnh chụp góc độ. Đều là cự ly xa chụp ảnh. Ta không xác định. Bởi vì đây là một cái số xa lạ. Tào Ảnh nói ra. Không xác định là ai. Liền là ngươi có hoài nghi đối tượng. Tần Phi hỏi. Ân, ta đại khái đoán được hắn là ai. Giải thích với ngươi. Là ai? Tần Phi không hiểu thấu. Ngươi còn nhớ rõ ta vừa tới học viện đưa tin cái kia ngày sao? Tào Ảnh hỏi. Nhớ kỹ à, cái kia ngày ngươi đi mua nước. Không phải có người tới bắt chuyện ta. Ngươi kém chút cùng hắn đánh nhau. Sau mặt để ngươi hảo bằng hữu Trương Thanh kéo ra. Nhớ kỹ. Là cái kia là ngu xuẩn. Tần Phi nghe xong Tào Ảnh nói xong. Đầu óc liền xuất hiện một chương cần ăn đòn mặt. Tựa như là gọi là gì Tần Hạo Nhiên. Hẳn là hắn. Không sai. Bởi vì hắn. Vẫn luôn đang cùng ta nói chuyện phiếm. Ta không để ý tới hắn. Hắn vẫn cùng ta xin lỗi. Nói ra tiết học đợi là nhất thời xúc động. Nói bởi vì ta quá đẹp hắn nhịn không được. Kỳ thật người khác rất tốt. Hy vọng ta cho hắn một cái cơ hội. Huấn luyện quân sự trở về mời ta ăn cơm cái gì loại hình. Dạng này, vẫn rất si tình. Tần Phi không có nghĩ đến người này bị hành hung một trận. Y nguyên không cam tâm. Bất quá cái này bình thường truy cầu nữ sinh. Tần Phi cũng sẽ không quản cái gì. Nhưng là, cái này bức cũng dám đi theo dõi cùng chụp ảnh mình. Cái này quá mức. Tần Phi ánh mắt hiện lên ngoan sắc. Nhất định phải cho hắn một bài học mới được. Tần Phi ta không trong khoảng thời gian này. Ngươi có phải hay không lại với hắn phát sinh cái gì tranh chấp? Tào Ảnh hỏi. Không có. Làm sao có thể? Người không phạm ta. Không ta phạm nhân. Ta trong khoảng thời gian này rất ngoan. Đang nghiên cứu một cái hạng mục. Nói ra khả năng dọa người ngươi. Cái gì hạng mục? Tào Ảnh có một chút hứng thú. Bên ngoài cơ thể tử cung. Ngạch. Cái gì loạn thất bát tao a? Nghe thật buồn nôn a. Cái gì đó? Đây là y học nghiên cứu. Chúng ta đoàn đội đã không sai biệt lắm thành công. Muốn hay không dẫn ngươi đi thăm một chút? Không cần. Nữ nhân chúng ta có tử cung a. Tại sao phải làm một cái bên ngoài cơ thể? Tào Ảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều nữ tử bởi vì trùng điệp nguyên nhân không cách nào mang thai a. Còn có một số nữ tử không nguyện ý mình sinh con. Sợ ảnh hưởng dáng người. Chúng ta hạng mục này thành công về sau. Liền có thể vì những nữ nhân này đề cao tốt tiện lợi. Để các nàng đều có thể bình thường sinh dục mình hài tử. Tần Phi kiên nhẫn giải thích nói. Ân, nghe cũng khá. Nhưng là ta vẫn là hy vọng hài tử của ta. Tại trong bụng ta mặt trưởng thành. Ha ha, Tào Ban nếu như về sau kết hôn. Ngươi muốn mấy đứa bé? Cái này sao? Ta muốn hai cái trở lên đi. Bởi vì ta phụ mẫu là ly dị. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ chính là chúng ta một người. Ta có đôi khi thật cảm thấy tốt độc cô. Ta khẳng định muốn cho hài tử tìm bạn. Tào Ảnh ý nghĩ rất thành thục. Tốt, bởi vì ta cùng ngươi kết hôn. Sinh nhiều cái mấy cái. Ai muốn cùng ngươi sinh con? Nghĩ hay lắm. Tào Ban trợn nhìn Tần Phi một chút. Mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cái gì? Thời gian bắt đầu một mỗi ngày qua. Tần Phi mỗi ngày tiết tấu. Trắng trên trời khóa. Giữa trưa cùng Tào Ban cùng nhau ăn cơm. Ban đêm không phải đi làm thí nghiệm. Liền là cùng Tào Ban cùng đi thư viện đọc sách. Bận rộn nhưng là phi thường phong phú. Một tuần này, Tần Phi Diệp Tư Tư còn có Ôn Hỷ Linh. Thạch Lỗi hai vị sư huynh tăng lớn cường độ. Ngày tiếp nối đêm thí nghiệm. Một cái nhân tạo tử cung. Rốt cục diện thế. Ngô giáo sư vui vẻ đi vào. Tiến hành các phương vị khảo thí. Đối với thành phẩm vậy là phi thường hài lòng. Bất quá Tần Phi cho giáo sư đưa ra một vấn đề. Ngay tại lúc này làm ra nhân tạo tử cung. Còn cần tiến hành đại lượng số liệu đến chèo trống. Bọn hắn báo cáo nhất định phải xây dựng ở thực tế trên cơ sở. Nhưng là bọn hắn không có cách nào tiếp xúc thật phụ nữ. Cũng không biết các nàng cảm thụ. Ngô giáo sư nghe về sau. Liền để bọn hắn đến mình bệnh viện quan sát học tập đồng dạng. Để bọn hắn khoảng cách gần cảm thụ đến. Nữ nhân sinh con toàn bộ quá trình. Thế là thứ hai ngày. Ngô giáo sư cũng làm người ta lái xe. Đem bốn người bọn họ cùng một chỗ nối liền. Tiến về Long Khôi phụ thuộc bệnh viện. Tần Phi, ngươi gặp qua nữ nhân sinh con sao? Trên xe, Diệp Tư Tư thuận miệng hỏi một chút. Ha ha ha, ta nói ta đã từng giúp nữ sinh tiếp nhận sinh. Các ngươi tin sao? Tần Phi nhớ tới năm đó ở trên xe buýt đỡ đẻ tràng cảnh. Đến nay cũng khó khăn quên. Nguyên lai như vậy một cái nhỏ lỗ nhỏ là có thể mở ra lớn như vậy. Trách không được nữ nhân luôn yêu thích nam nhân càng lớn càng tốt. Cái quỷ gì? Làm sao có thể? Diệp sư tỷ đương nhiên là cảm thấy Tần Phi đang nói đùa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy từ chối cho ý kiến. Dù sao ta về sau là sẽ không xảy ra hài tử. Quá đau, Diệp Tư Tư tiếp tục nói. Ngươi sẽ không sinh nở bằng cách mổ bụng mà. Thạch Lỗi tới một câu. Ta mới không cần. Sinh nở bằng cách mổ bụng về sau. Ta nào còn dám gặp người a? Mẹ ta liền là sinh nở bằng cách mổ bụng. Hiện tại vết sẹo đau kia còn rõ mồn một trước mắt. Ta mới không cần. Hiện tại kỹ thuật không đồng dạng. Vô đau nhức vô ngân rất nhiều. Tần Phi giải thích nói. Đó còn là có khả năng à? Khi bốn người đi vào bệnh viện thời điểm, một cỗ bệnh viện đặc thù mùi nước thuốc đạo tràn ngập mà đến. Ngô giáo sư cũng chính là Ngô viện trưởng, cùng khoa phụ sản một vị chủ nhiệm y sư kể một chút, để nàng mang Tần Phi bốn người cùng đi tham quan học tập. Đương nhiên cũng muốn làm một chút có thể bằng tạp vụ. Khi bốn người đi theo Lý Diễm bệnh viện đi vào khoa phụ sản thời điểm, Tần Phi phát hiện, toàn bộ ba tầng lầu sở hữu phòng bệnh, còn có hành lang, lít nha lít nhít đều là chờ sinh bệnh nhân. Rất có Trung Quốc đặc sắc, dù sao bệnh viện lớn giường bệnh vĩnh viễn là không đủ. Cái gì u cục nơi hẻo lánh, có thể tác hạ giường bệnh đều tác hạ, mấy người chỉ có thể cong vẹo lấy thậm chí đi vào bên trong. Bốn người, đi trước nhận một bộ màu trắng quần áo lao động, sau đó trừ độc mang bao tay. Cái này mới chính thức bắt đầu làm việc, không thể không nói, Tần Phi nhìn thấy những này ngao ngao chờ sinh phụ nữ. Không hiểu có chút hưng phấn. Dĩ nhiên không phải loại kia nguyên thủy sao. Cái này cũng quá mức cầm thú. Cái kia là mình ẩn giấu đi nhiều năm đỡ đẻ kỹ năng. Rốt cục lại có chút chỗ dùng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.